Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765. Lẫn nhau làm quảng cáo. Từ ký hợp đồng Lý Thiết Trụ phòng làm việc, Dương Phi Dược liền bắt đầu thường ở Kinh Đô, thường thường tới nhà chùa cơm, chủ yếu là nàng quả thật rất thích ăn. Dương Phi Dược bừng tỉnh đại ngộ, a, phượng đuôi chính là măng Tây Diệp Tử. Lý Thiết Trụ, nếu không đây, Dương Phi Dược, ta cho là cây du mạch thức ăn. Lý Thiết Trụ, cây du mạch thức ăn là cây du mạch thức ăn. Phượng đuôi là phượng đuôi. Vương Phương đắc ý cười nói. Xem đi, còn nói mình là nông thôn đi ra đây. Lý Thiết Trụ lại nói với Vương Phương. Mới vừa ca, ngươi là sao được nói ra từ chưa ăn qua măng Tây Can. Vương Phương, ta chính là chưa ăn qua a. Lý Thiết Trụ, món cay Tứ Xuyên món ăn nổi tiếng thịt băm hương cá ngươi chưa ăn qua. Phối thức ăn không phải là mộc nhĩ tia, củ cà rốt tia cùng măng tây tia sao? Vương Phương, a, lục cái kia chính là măng tây à? Ha, Dương Phi Dược nói, Vương Phương, người ăn lẩu cũng không điểm măng tây phiến sao? Vương Phương lộ ra xuyên du nhân dân điên cuồng khinh thường biểu tình. Lý Thiết Trụ giành nói trước. Ăn lẩu không phải ăn mao đỗ cùng thịt sao? Ai ăn tố a? Vương Phương, đúng vậy, chỉ có các ngươi người ngoại địa mới nóng thức ăn. Dương Phi Dược nói, không phải ta nói, các ngươi Tây Xuyên ăn thật quá quái rồi. Cái gì khoai lang mật sắc nhọn, quả đậu sắc nhọn, bí ngô sắc nhọn, cảm giác là Diệp Tử các ngươi đều ăn. Đạn mạc, chúng ta Điền Nam đều ăn. Xuyên du địa khu ăn măng Tây Diệp Tử chiếm đa số. Chưa ăn qua Diệp Tử. Diệp Tử có thể ăn. Không, Tây Xuyên nhân Diệp Tử cùng căn đều ăn. Bắc Phương ăn nhiều căn. Nam Phương căn cùng Diệp Tử đều ăn. Thiếu chút nữa gây thành ngọt mặn đậu hủ não chanh. Ha ha, Vương Phương đại khái là không nhận biết măng Tây căn. Ăn khẳng định ăn rồi. Sang xào phượng đuôi là cây du mạch thức ăn chứ. Không giống nhau, măng Tây Diệp mới là phượng đuôi. Măng Tây Diệp có chút vị đắng, nhưng là ngon vô cùng. Mới vừa ca, người muốn cười tử ta. Tiếp đó, Vương Phương muốn bắt đầu biểu diễn sang xào măng Tây lá. Đột nhiên có chút hốt hoảng, bởi vì hắn không có xào qua, chỉ là nhìn người khác xào qua. Dương Phi Dược hỗ trợ nhóm lửa, nói, Diệp Tử ngươi không cắt một chút không? Dài như thế, quả thật có chút trưởng 20-30 cm một phiến Diệp Tử. Vương Phương rất chắc, không cần cắt, liền toàn bộ xào. Dương Phi Dược, ta sư phụ xào phượng đuôi là cắt qua, ít nhất cắt 2 đao. Vương Phương tất nhiên không thể tự tin, nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ca, muốn cắt sao? Lý Thiết Trụ căn cứ thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư ý tưởng. Tới tiết mục này có thể nói chuyện liền không động thủ. Để cho bọn họ tự lực cánh sinh. Nói, không cần cắt, cắt còn nói phượng đuôi sao. Cổ hủ bảo thủ cách làm phải không cắt. Bất quá sợ Dương Phi Dược Tùng Trúc Nhi cái loại này người ngoại địa không tiếp thụ nổi ta mới cắt. Bất quá, người liên quan hột tiêu được dụ đoạn, mới có thể ra mùi thơm. Ồ tương đương đúng là liên quan hột tiêu đoạn. Vương Phương thủ pháp rất xa lạ. Kém xa Vương Hiểu Khải thuần thục, nhưng món cay Tứ Xuyên chính là đơn giản như vậy. Chuyện nhà món cay Tứ Xuyên đối ban đầu học giả phi thường hữu hảo. Dầu sôi hạ khương tỏi liên quan hột tiêu, xuống lần nữa phượng đuôi, trộn xào 1 phút sát muối ra nồi. Dương Phi Dược ở Vương Phương tỏ ý hạ, cầm một cây tới nếm, biểu tình vui thích, a, chính là phượng đuôi mùi vị. Ngươi lần đầu tiên xào rau liền như vậy ăn ngon. Có thiên phú a, Vương Phương, đây là xuyên du nhân dân cuối cùng quật cường. Lý Thiết Trụ đối với ở bên cạnh Trương Tử Phong nói. Nếu không tối nay Lazy G cùng nồi lẩu ngươi đi làm. Trương Tử Phong xấu hổ. Ca, ta không được, ta không biết. Lý Thiết Trụ, ta dạy cho ngươi. Vậy cũng tốt, Trương Tử Phong tin tưởng nhất Lý Thiết Trụ. Dương Phi Dược tính cách với Trương Tử Phong là 2 thái cực. Bật đi đem nửa bên kê lấy tới. Tiểu sư cô, ta giúp ngươi trợ thủ. Đây là Trương Tử Phong lần đầu tiên xuống bếp, lại không phải ở nấm phòng. Đạn Mặc cũng là cảm khái. Lý Thiết Trụ đem muội muội lừa chạy rồi. Trương Tử Phong, Dương Phi Dược ở Lý Thiết Trụ dưới sự chỉ đạo hầm cháo gà làm nồi lẩu. Trong sân chân nãi lượng mang theo Vương Phương, Thao Thao cùng Kim Hạ An chuẩn bị vĩ nướng đốt than củi. Sau một tiếng, cháo gà hầm được, vĩ nướng cũng làm xong. Còn kém xào nồi lẩu đáy vật liệu cùng thức ăn. Nhưng là, bếp đất bên trong hỏa đặc biệt lớn. Ngọn lửa cao hơn 1 mét. Nồi ngồi không đi lên. Lý Thiết Trụ cũng không suy nghĩ ra. Tại sao bọn họ xào hoàn thức ăn phải đem nồi lấy đi? Hôm nay Lý Thiết Trụ dành thời gian sơ thông một chút ống dẫn khói. Nồi lửa sẽ không giống hơn nữa ngày hôm qua khó khăn như vậy rồi. Sau đó vài người vây quanh Hùng Hùng đại hỏa nghĩ biện pháp. Trần Nãi Lượng mang bao tay trực tiếp muốn cưỡng ép ngồi nồi. Bị nóng rụt trở về. Ai yêu nha. Quá nóng. Không được. Học tập tiểu tay thiện nghệ Vương Phương. Ý đồ dùng cái vung ở. Kết quả nắp nồi so với ngồi nồi động tiểu. Không lấn át được. Này không phải là rất bình thường sao? Cuối cùng, Trần Nãi Lượng đi vòi nước bị ướt bao tay cưỡng ép đem nồi ngồi lên. Khoan hãy nói. Thật chuẩn. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn cười được. Oa nhà tương đương, Trương Tử Phong che miệng cười. Đây nếu là ở nấm phòng làm như thế, Hoàng lão sư phải mắng tử hắn. Nồi rất dễ dàng ném hỏng. Trần Nãi Lượng ngạo kiều vô cùng nói. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu nhất biện pháp. Còn có biện pháp gì không? Trương Tử Phong nói. Dùng cặp gắp than mang củi lấy ra một ít. Cắm ở củi màu xám bên trong diệt xuống là tốt à. Kia giống như ngươi vậy. Chỉnh với đánh giặc tựa như, nàng cũng là nấm phòng nhóm lửa tiểu tay thiện nghệ tới. Trần Nãi Lượng nhất thời lúng túng. À, cũng là một cái biện pháp, nhưng là quá phiền toái. Lý Thiết Trụ nói, tối biện pháp đơn giản là, xuất ra một chén nước đi vào, hỏa mã bên trên liền nhỏ. Trần Nãi Lượng, sẽ không diệt sao? Lý Thiết Trụ, không biết, lượng nước rất nhanh bốc hơi xong. Hỏa lại sẽ vượng đứng lên. Một cái nữa. Xúc một ít củi màu xám đắp lên củi bên trên cũng được. Bất quá. Ta còn là càng thưởng thức lượng ca biện pháp. Mãng thì xong rồi. Trần Nãi Lượng bị khen vui vẻ. Ây. Ta chính là dám mãng. Dương Phi Dược. Mãng phu. Trần Nãi Lượng. Ổ lực thao lời nói. Người tốt. Sư muội ngươi mới là mãng phu a. Vương Phương. Xem ra làm việc cũng là một môn học vấn. Dương Phi Dược chuẩn bị xào rau. Sau đó, cái xẻng quăng bay đi rồi. Nhà a, này cái xẻng trưởng thành. Cánh cứng cáp rồi có thể bay rồi hả? Thật là xúc cùng lắm do nhảy. Lý Thiết Trụ thấy Dương Phi Dược làm đồ ăn rất có chương pháp. Liền đi ra phòng bếp đi xem thịt nướng. Kim Hạ An thịt nướng kỹ thuật nhìn cũng không tệ lắm. Lúc này, kia mấy con dẫn ở nhà kê lại tới. Chuẩn bị trộm bọn họ thịt nướng thức ăn. Lý Thiết Trụ. Tiểu Hắc. Ngươi tới ăn lazy gì rồi hả? Rồi tương đương Tiểu Hắc bị dọa sợ đến bay lên cao nửa thước. Sau đó nhấc chân chạy. Còn lại mấy con gà cũng chật vật chạy trốn. Rất nhanh thì chạy trốn. Vương Phương kinh ngạc. Oa. Trụ ca ở kê bên trong uy vọng thật là cao a ổ lực thao. Ta sư phụ chuyên trị đủ loại xúc sinh. Kim Hạ An, cũng còn khá có trụ ca chấn. Thiếu chút nữa, khiến chúng nó đem thịt cho tha đi rồi. Kê cũng ăn thịt sao? Lý Thiết Trụ đi tới trong sân. Lấy điện thoại di động ra bấm số. Nói, bọn họ cái gì đều ăn. Người cho nó cánh gà nó đều ăn. Vương Phương nói, hâm mộ có điện thoại di động nhân. Tại sao không tịch thu Thiết Trụ điện thoại di động? Tiết mục tổ cho ta một hợp lý giải thích. Kim Hạ An nói. Đúng. Các ngươi đây là bắt nạt kẻ yếu. Đạo diễn đột nhiên nói một câu. Điện thoại của Lý Thiết Trụ không lưu lượng. Hắn cơ bản không chơi đùa điện thoại di động. Có thu hay không đều giống nhau. Vương Phương cùng Kim Hạ An hai mắt nhìn nhau một cái. Này giải thích. Tốt mẹ nó hợp lý. Đạn Mạc. Muội muội lần đầu xuống bếp. Lại cho ha ha nông trang. Hoàng lão sư hội khí chết. Nấm phòng fan biểu thị không phục. Dương Phi Dược, ngươi là đại lực sĩ sao? Cái sẻng cũng có thể quăng bay đi. Cá chép muội muội là thật Tống Nghệ Vương giả. Tống Nghệ Cảm, loại vật này, đúng là trời sinh. Nàng bình thường làm việc cũng có thể chỉnh ra sống đến. Với lý thiết trụ như thế, tiểu hắc tới ăn lazy gì rồi hả? Ha ha ha, bị lý thiết trụ hù chạy. Ngoài 10 dặm nấm phòng, trong phòng bếp cũng bận rộn. Vẫn là Bành Ngọc Sướng nhóm lửa. Hoàng Tam Thạch vây quanh lò bếp truyền. Hà Linh trợ thủ, hôm nay mới tới Âu Nana cùng mấy vị lão tiền bối môn vây xem. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Trong phòng bếp, Hà Linh nói, điện thoại vang lên, trễ như vậy còn có khách nhân. Bành Ngọc Sướng nhảy dựng lên, ta đi tiếp, Hà Linh với hắn cùng đi. Âu Nana cũng theo tới tham gia náo nhiệt. Bành Ngọc Sướng đè điện thoại xuống miễn đề kiện. Hét, này, ai vậy? Đã trễ thế này gọi điện thoại làm gì? Chúng ta nơi này nhân quá nhiều. Lý Thiết Trụ âm thanh vang lên. Là ta, Bành Ngọc Sướng lập tức ngồi xổm xuống. Ai, Trụ ca à, chào ngươi chào ngươi. Ngươi và muội muội khi nào trở lại à? Thức ăn đều chuẩn bị xong. Vô cùng hèn mọn, Âu Nana hì hục cười một tiếng rồi. Không nhịn được, Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta bên này ăn bữa tiệc lớn. Cơm nước xong tới nữa. Bành Ngọc Sướng báo tên món ăn. Chúng ta nơi này cũng là bữa tiệc lớn à. Các ngươi ăn cái gì? Lúc này, Trương Tử Phong truyền tới âm thanh. Nồi lẩu, thịt nướng, còn có lazy gì, xào phượng đuôi vân vân. Bành Ngọc Sướng nhìn về phía Hà Linh. Hà lão sư, nhà bọn họ là chân chính bữa tiệc lớn. Chúng ta cái này là giả tạo bữa tiệc lớn. Hà Linh, muốn ăn ngươi cũng đi qua chứ. 10 dặm đường đi đi. Lý Thiết Trụ ở trong điện thoại nói. Thứ cho không tiếp đãi. Bành Ngọc Sướng, Hà Linh, ha ha, muội muội ngươi trước chơi với bọn hắn nhi đi. Ta tên là Tiết Mục Tổ lái xe đến các ngươi bên kia đến. Đại buổi tối không có phương tiện. Được rồi, chúng ta cũng phải đi nấu cơm. Đi làm giả tạo bữa tiệc lớn. Cúp điện thoại, ba người trở lại phòng bếp. Thực ra Trương Tử Phong ăn xong cơm tối trở về nữa tin tức bọn họ sớm biết. Để cho Lý Thiết Trụ gọi số điện thoại này. Chẳng qua chỉ là vì cho người xem một cái giao phó. Thuận tiện tăng thêm một chút tiết mục hiệu quả. Hà Linh, Hoàng lão sư, chúng ta muội muội hoàn toàn bị lừa chạy rồi. Muốn lưu ở bên kia ăn lẩu thịt nướng. Hoàng Tam Thạch, bọn họ bên kia đãi ngộ tốt như vậy. Không được, ta phải tìm Vương Giáp Phương trò chuyện một chút. Vừa nói, này mập mạp liền xách dao bầu xông ra ngoài. Bị tất cả mọi người ngăn cản. Hoàng Tam Thạch cười nói. Vương Giáp Phương, muốn không phải tất cả mọi người ngăn. Ta hôm nay liền đem ngươi cho hầm. Ngươi xem một chút nhân ra tiết mục tổ nhiều đại khí. Tức chết ta mất, chờ đi. Ta để cho Lý Thiết Trụ tới thu thập ngươi. Một mực không lên tiếng đạo diễn Vương Chính Vũ không nhịn được. Nói, vậy ngươi còn không bằng đem ta hầm. Âu Nana kinh ngạc nói. Lý Thiết Trụ đáng sợ như vậy sao? Bành Ngọc Sướng nói. Muội muội, ngươi là không có chịu qua chính kinh ca đánh dữ dội. Đứng nói chuyện không đau eo. Đạn mạc, ta liền nói kỳ này tiết mục muội muội tại sao không thấy. Ngươi không coi trọng kỳ sao? Trương Tử Phong đi theo Lý Thiết Trụ chạy cáp. Nông phu, đi, muội muội bị bữa tiệc lớn dụ bắt rồi. Này hai tiết mục chuyển động cùng nhau. Còn có chút ý tứ. Vương Giáp mới có thể tạm được. Đạo diễn, nếu như ta làm sai xin cho luật pháp tới trừng phạt ta. Không nên để cho Lý Thiết Trụ tới. Chính kinh ca là Tống Nghệ đạo diễn ác mộng. Mới vừa chém, hoàn cáp. Nông phu tới, bên kia quả thật đãi ngộ tặc tốt. Muội muội còn tại đằng kia làm đồ ăn rồi. Cái gì? Trương Tử Phong xuống bếp. Lại không phải ở nấm phòng. Ta muốn đi xem cáp. Nông phu, dù sao cũng cùng một cái đài tiết mục. Hơn nữa Lý Thiết Trụ quan hệ. Này một lớp lẫn nhau làm quảng cáo cũng là làm rất tốt. Dù sao, rất nhiều mười mấy tuổi tuổi trẻ không thế nào nhìn nấm phòng. Mà tuổi lớn cũng không fan Vương Phương.